miệng cười nói: "Cha, không ngờ trưởng quỹ của tướng phủ lại vung tay hậu hĩnh như vậy, một lần mà ột thỏi vàng lớn thế." Lão đại phu bật cười ha ha: "Đương nhiên rồi, bởi vì cái ông ta cần không chỉ là xem bệnh cho người ta thôi đâu, ông ta ấy à, còn muốn thứ đồ tổ truyền của chúng ta nữa." "Cha, thế cha cho ông ta rồi à?" Trong mắt người trung niên xẹt qua một tia khó hiểu, lão đại phu bật cười: "Ông ta giao vàng, tại sao ta lại không cho được chứ? Người không vì mình trời tru đất diệt, có vàng, không lấy thì chính là kẻ ngốc. Đúng rồi, người phụ nữ đi cùng với ông ta là sao? Hình như là tiểu thư tướng phủ thì phải. Sao bỗng dưng lại mang thai vậy?" Người trung niên nghi hoặc nói: "Cha, cha có xác định là mang thai không?" "Không thể nào, đại tiểu thư của tướng phủ nhập cung, nhị tiểu thư còn chưa thành hôn, sao có thể được?" "Được rồi, cha biết rồi, đừng nói ra ngoài là được. Chuyện hôm nay, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không, cả hiệu thuốc của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất." Lão đại phu không tiếp tục hỏi nữa, nhưng tiểu tiểu thì lại kinh ngạc, nàng nhớ tới lời Thủy Thủy từng nói lúc trước, chẳng lẽ Thủy Thủy thật sự đã có thai? Nhưng người hôm đó rõ ràng là mình mà, cho dù có thai thì cũng là mình mới đúng, sao lại là Thủy Thủy chứ?